Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 265 của bộ truyện này. Hiện tại thì cái giọng của mình nó vẫn đang hơi nghẹt, bị khoảng tầm hơn chục hôm rồi. Thế nhưng mà bây giờ cái giọng nó vẫn chưa được như bình thường. Có vẻ như là cái này cũng khá là dai dẳng, nó không được quá là nhanh khỏi, chắc nó cũng tùy người. Hiện tại thì mình thấy khá nhiều những bạn MC những cái chuyện khác thì hiện tại cũng đã bị dính rồi. Rất là nhiều người thấy đang liên tục, người nào cũng hai vạch. Cái này tưởng lây khá là kinh. Và hy vọng rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm nghe chuyện của các bạn. Bạn thính giả nghe chuyện. Và bây giờ thì mình sẽ điểm lại một chút những cái tình tiết của tập truyện trước. Thì hiện tại có hai cường giả Bắc Môn gia, là của Nam Môn đã đến tìm Vân Phi Dương gây phiền phức. Hai vị truyền tiền, thế nhưng tuy nhiên sau đó thì đã bị Vân Phi Dương tiêu diệt. Và lúc này thì Ngọc Giản, linh hồn Ngọc Giản của hai vị trần tiền ở Nam Môn này đã bị vỡ ra. Và điều này chính là dấu hiệu báo cho báo rằng hai vị cường giả này đã tử vong. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 265. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cái giọng của mình nó vẫn chưa ổn lắm, nghẹt, thì chắc mọi người cứ cố gắng nghe chuyện thông cảm giúp. Tập số 265 có tựa đề Ta là ai? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Linh hồn Ngọc Giản đại biểu cho một sinh mệnh, vớ vụn ra có nghĩa là đã vẫn lạc rồi. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương trực tiếp ma sát hai chuẩn tiên sơ kỳ. Gia chủ Nam Môn phát mộng, các trưởng lão của Nam Môn thì cũng tròn tròn con mắt. Hai trưởng lão nhà mình cứ như vậy mà bị Vân Phi Dương chạm sao? Sự đả kích này quá lớn, lớn tới nỗi để cho bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Riêng gia chủ Nam Môn Kỳ, kém chút nữa thì thổ huyết, dù sao tiếp nhận nhiệm vụ từ Bắc Môn gia, lần thứ nhất chấp hành lại thảm bại như vậy. Nếu như Bắc Môn gia biết được, khẳng định là sẽ cười lớn. Lúc này, Nam Môn Kỳ không có ghi hận Vân Phi Dương, mà đang lo cái nhìn của Bắc Môn gia đối với mình. Có thể thấy được hai gia tộc này oán hận rất sâu. Mảng vũ trụ bị chém vỡ, nhất định là sẽ trong một đoạn thời gian rất dài, không thể nào tự hành khép lại được. Ngọn nguồn thôn phệ lại một lần nữa đoàn tụ. Khối lực lượng này không thể nào phá hủy, chỉ có thể dựa vào từ liên nghiệp hỏa để mà luyện hóa. Phần vị dương thở ra một hơi chọc khí, khí tức quanh thân nhất thời phát ra mạnh mẽ. Đây chính là chủ động dừng thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Nhưng không giống với hai thay đổi trước, màu tóc của Vân Phi Dương vẫn bạc, cũng không có dấu hiệu khôi phục. Màu tóc bây giờ là một loại màu tái nhợt. Vân Phi Dương cong eo, da thịt hai tay dần dần nhăn lại, khuôn mặt anh tuấn bất phàm cũng rất nhanh biến mất. Chỉ trong chớp lát, một người trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng, giống như trải qua vô tận năm tháng, tẩy lễ thành một lão già gần đất xa trời. Chưa giới quan sát màn sáng, bọn họ có thể cảm nhận được nguyên bản bóng lưng thổ phát ra vô thượng uy nghiêm đột nhiên trở nên cực kỳ già nua. Chuyện gì xảy ra vậy? Cảm giác Vân Phi Dương này đã ra đi rất nhiều rồi. Chẳng lẽ là tác dụng phụ? Võ giả trừ giới suy đoán. Và lúc này, bọn họ phát hiện ra Vân Phi Dương suy yếu rồi đi, cuối cùng thì biến mất. Hai chuẩn tiên không biết tung tích, sau cùng được võ giả kết luận rằng đã vẫn lạc rồi. Kết quả vạn giới một lần nữa như vỡ tổ vậy. Danh vọng của Vân Phi Dương đạt đến độ cao chưa từng có. Dù đứa bé 5 tuổi cũng lấy hắn làm tín ngưỡng võ đạo mà nỗ lực tu luyện. Nhưng kỳ quái là sau khi Vân Phi Dương đánh một trận cùng với hai chuẩn tiền không có xuất hiện nữa. Trầm Lận Phong cùng với Trầm Lận Nguyên khó hiểu, bọn họ thủy chung khóa chặt ngọn nguồn thôn phệ cho đến 3 năm sau vẫn không có thấy hắn xuất hiện. Mấy lần trước Vân huynh đệ thề đã phải luyện hóa hết ngọn nguồn thôn phệ này. Trầm Lận Phong cao mày, thế nhưng sao đến này vẫn không có xuất hiện? Có lẽ, Trầm Lận Nguyên ngưng trọng nói, Vân huynh đệ chém giết hai chuẩn tiền, tự thân cũng bị thương nặng, giờ phút này vẫn còn đang điều dưỡng. hẳn chỉ có thể là như vậy. Nhớ tới mấy năm trước, bóng lưng Vĩ Ngạn kia đột nhiên trở nên tang thương, Hình Đệ hai người nhất thời lo lắng không thôi. Thời gian vội vàng qua, đảo mắt thì đã 10 năm. Trong đoạn thời gian này, rất nhiều giới chủ đi vào ngọn nguồn thôn phệ, nhìn thấy kiếm ngân vẫn chưa khép lại thì rung động không thôi. Để cho bọn hắn không hiểu là sau trận chiến kia, Vân Phỉ Sương đi chỗ nào, sao đến nay vẫn còn chưa xuất hiện. Vấn đề này đã trở thành nghi vấn lớn nhất vạn giới, đồng thời xuất hiện rất nhiều những lời đồn. Một, Vân Phỉ Sương cùng với hai chuẩn tiên nhất chiến, thân chịu trọng thương, giờ phút này đang ẩn vào chỗ nào đó để mà bế quan dưỡng thương. Hai, Vân Phỉ Sương thì triển ra một kiếm kia, hao phí toàn bộ năng lượng ở bên trong thân thể, cũng hao phí không ít thọ nguyên, rất có thể đã vẫn lạc rồi. Những loại tin tức không đáng tin cậy này lưu truyền rộng rãi trên phố. Thời điểm rất nhiều người nghị luận, phần lớn tin tưởng truyền ngôn thứ nhất, cho rằng Vân Phỉ Sương chỉ bị trọng thương, đang bế quan tu dưỡng. Trên thực tế, Vân Phỉ Sương cũng không có tu dưỡng, cũng chưa có vào Phỉ Sương giới. Giờ phút này, tóc của hắn trắng phơ, sắc mặt già nua hành tẩu ở trên đường phố của một tòa thành chỉ bình thường. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay ảm đạm, tác dụng chỉ để làm quải trượng. Y phục của Vân Phỉ Sương bị tổn hại, tóc tai rối tung, sau lưng còn gánh một thanh kiếm để cho người qua đường nhao nhao nhìn sang. Nương, một hài đồng nói, lão đầu điên lại tới. Cư dân ở phụ cận lắc đầu thở dài. Mấy năm trước, lão già này xuất hiện trong thành, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác đi tới đi lùi. Mới đầu có người hào tâm hỏi hắn nhà ở phương nào, đã được đáp án là ta là ai. Cả chính mình cũng không biết mình là ai. Cư dân trên đường phố nhất thời kết luận, lão đầu này hẳn là bị điên. Đúng như vậy, Vân Phỉ Sương hắn đã bị điên. Hắn không chỉ già, cả trí nhớ cũng mất, quên mất chính mình là ai, cũng quên hết mọi thứ. Đây chính là tác dụng phụ khi mà thi triển chiến thần hồn thể để tam biến mang lại. 10 năm trước, chém giết hai chuẩn tiên Nam Môn già, Vân Phỉ Sương giống như là thần cao cao tại thượng, để cho sư giới chấn động. Bây giờ lại bị thảm như vậy, tương phản cực lớn. Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Vân Phỉ Sương cứ ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường phố, trong miệng không có ngừng lẩm bẩm. Và lúc này, một tên du côn đi tới. Lão nhân già, ta biết người là ai? Người này chú ý Vân Phỉ Sương đã lâu, cũng để mắt tới thanh kiếm dùng làm quải trượng kia. Ta là ai sao? Vân Phỉ Sương ngẩng đầu, khuôn mặt già nua, ngốc trệ. Người chính là lão chủ của Chu gia thôn. Tên du côn kia cười. Ta hiện tại sẽ mang người về nhà. Ánh mắt Vân Phỉ Sương đục ngầu, lộ ra vẻ mừng rỡ, nói. Tốt tốt, mang ta về nhà. Nói rồi thì liền đi theo tên du côn. Trên đường phố có cư dân muốn thiện ý nhắc nhở, nhưng nghĩ tới tác phong của tên du côn kia, cho nên vẫn không nói. Giữa rừng núi phía bên ngoài thành, tên du côn mang theo Vân Phỉ Sương đi khoảng 10 dặm đường, thở hồng hộc dừng lại. Mà hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra tốc độ của lão đầu mặc dù chậm chạp, thế nhưng hô hấp đều đặn, nhất thời có chút buồn bực. Tên du côn nói, lão nhân già, ta mời người về nhà, cho ít chỗ tốt đi. Chỗ tốt gì? Vân Phỉ Sương nói. Tên du côn lại dò xét hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhếch miệng. Cái quải trượng này đi. Đây không có phải quải trượng, nó là kiếm. Vân Phỉ Sương cãi. Khóe miệng du côn co giật, thầm nghĩ. Lão nhân này cũng không phải là quá ngu, còn biết đây là kiếm. Hắn nói. Cái kiếm này u ám không ánh sáng, cầm đi bán cũng không có được mấy đồng tiền đâu. Ta miễn cưỡng nhận, xem như là tiền trà nước mang người về nhà. Vân Phỉ Sương lắc đầu. Kiếm này vô cùng trọng yếu đối với ta, không thể nào cho người. Sao mà tên du côn thay đổi? Ngay từ đầu, hắn đã định dùng phương thức ôn nhu tới lừa. Bây giờ xem ra, lão nhân này, người mặc dù ngây ngốc, thế nhưng vô cùng coi trọng chuôi kiếm này. Tên du côn nhún nhún vai. Ta giúp người như vậy, người không cho ta chỗ tốt, thì ta sẽ không giúp người nữa. Khi nói chuyện, đột nhiên đi tới, tay phải chụp vào chuôi kiếm, hiển nhiên muốn tính toán cưng rắn cướp đoạt. Nhưng khi hắn vừa mới động vào, ánh mắt già nua của Vân Phi Dương hiện lên tia lạnh lùng, tiếp theo thì huy trưởng đánh ra. Một trường này rất chậm, cũng rất lực, đánh vào trên thân tên rùa cồn, đánh cho hắn bay ra ngoài, ngã xuống đất chết tươi. Vân Phi Dương si ngốc, ngơ ngác, cũng không có ý thức được rằng chính mình đánh chết người. Hắn nói, đứng dậy đi, nhanh chóng mang ta trở về nhà. Tên rùa cồn này đã chết rồi, không nói nên lời. Vân Phi Dương cứ điên điên khùng khùng vác hắn lên, chẳng có mục đích mà đi dạo trong núi rừng, trong miệng thì không ngừng lầm bầm, ta là ai? Nửa năm sau, phản giới chuyển đến tin tức nổ tung, đế quân Thiên cầm đầu thần ẩn đế quốc chính thức tuyên chiến với tiểu thần giới, mà lại tuyên chiến này không có phải là giới chiến, mà là chân chính hiện thực chiến. Rất nhiều người chứng kiến ngày tuyên chiến, mấy quân đoàn thần ẩn đế quốc cùng với vô số cường giả nhào nhào tiến về phương vị tiểu thần giới. Thiên Long giới không biết thu tiểu thần giới bao nhiêu chỗ tốt, lúc này khai chiến cùng với thần ẩn đế quốc, cũng điều động đến một số lượng lớn cường giả vào tiểu thần giới. Cùng lúc đó, rất nhiều giới liền tiểu thần giới cũng đã đứng ở bên tiểu thần giới, đối lập cùng với thần ẩn đế quốc. Trong từ lâu, một vị thực khách cảm thán, nếu không có thần ẩn đế quốc tuyên chiến, thật không có nhìn ra tiểu thần giới vừa thành lập vạn năm lại có thể có nhiều minh hữu đến như vậy. Tại trong mắt của rất nhiều võ giả, tiểu thần giới chỉ có thể coi như là tân tú, không có tư nguyên, không có gốc gác. Một người khác ngưng trọng nói, ta nghe nói tiểu thần giới do một gia tộc Trần Vũ thần vực sáng tạo ra, có nhiều minh hữu như vậy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Còn có chuyện này sao? Mọi người nhất thời giật mình kinh ngạc. Một người mặt thẹo nói, khó trách hơn 10 năm trước sẽ có 4 chuẩn tiên hạ giới giao thủ cùng với Vân Phỉ Dương. Tin tức thế lực sau lưng tiểu thần giới chính là một gia tộc Trần Vũ thần vực nào đó, nhất thời giống như là cuồng phong truyền trong các giới. Mọi người sợ hãi thán phục, lại bộ phục Vân Phỉ Dương dám cùng với gia tộc Trần Vũ thần vực giao thủ. Một tháng sau, lại có tin tức mới nhất truyền đến. Đại quân của thần ẩn đế quốc quét ngang chiếm cứ mấy chục đại lục của tiểu thần giới. Liên quân các giới phụ trách phòng thủ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cả hai đại lục Thiên Long giới trấn thủ cũng bị công phá. Nghe được tình hình chiến đấu, chiều giới lại một lần nữa nghĩ đến Vân Phi Dương. Quân sự thần ẩn đế quốc phát triển nhất, người đương thời có thể chống lại cũng chỉ có đại quân dị tộc mà hắn thống lĩnh. Rất nhiều võ giả chờ mong Vân Phi Dương tham chiến. Thế nhưng lại đi qua một tháng, vẫn không nghe thấy tin tức Vân Phi Dương. Từ sau trận chiến kia, hắn giống như là mất tích vậy. Sẽ không vẫn lạc đó chứ? Võ giả trừ giới nhất thời bi quan. Tam giới hỗn chiến, rồi về sau, lần lượt chém giết 4 chuẩn tiên, để cho rất nhiều người đều xem Vân Phi Dương làm thần tượng. Nếu cứ như vậy vẫn lạc, quả thật là đáng tiếc. Thần ẩn đế quốc giao chiến cùng với rất nhiều giới, đánh khắp nơi. Trên đường phố thành trì ở các đại lục, Vân Phi Dương vẫn ngơ ngơ ngác ngác mà sinh hoạt. Ngày đó, hắn cõng thi thể tên rùa cồn tản bộ trên đường một vòng để cho nhiều người sợ hãi. Việc này kinh động tới quan phủ, phá nhà dịch mang hắn đi. Thế nhưng một phen hỏi thăm cũng không hỏi ra điều gì, chỉ có thể thả đi. Thì rất nhiều người không tin một lão nhân điên điên khùng khùng là hung thủ sát hại rùa cồn, nhưng cũng trốn tránh. Ta là ai? Vân Phi Dương ngồi ở trong góc tường, thấp giọng tự nói. Thì triển chín thần hồn thể tại đệ tam biến, mà đến tác dụng phụ to lớn, để cho tướng mạo của hắn già nua, chỉ nhớ bị hỗn loạn. Kiếp trước, hắn từng thi triển qua một lần, tình huống cũng tương tự, điên điên khùng khùng tròn vẹn 100 năm thì mới khôi phục lại. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương điên ít nhất cũng phải 90 năm nữa. Thời gian này, không nói chậm trễ tu luyện, chỉ sợ giao chiến giữa thần ẩn đế quốc cùng với tiểu thần giới cũng đã sớm kết thúc rồi. Thái Vũ, con ta đâu? Trần Vũ thần vực, Vân Hải chi điền, thanh âm ôn nhu pha tạp theo mấy phần lo lắng. Tin nàng vì nguyên nhân nào đó không thể nào hiện thân, nhưng chú ý nhi tử lại chưa từng gián đoạn. Tôn nhi xuất sinh, nàng không kìm được vui mừng, trầm tư suy nghĩ, đã đặt tên Vân Vô Ưu, cũng nhờ Thái Vũ hỗ trợ truyền đạt. 10 năm trước, đánh một trận với hai chuẩn tiên Nam Môn gia, nhi tử Tiêu Thất tự nhiên cũng làm cho nàng lo lắng không thôi. Vân phu nhân, xin cứ yên tâm, khí tức của tiểu tử kia vẫn còn, khẳng định là còn sống. Thái Vũ nói. Trong ngôn ngữ, Vân phu nhân nghe ra, cả vị kỳ nhân không gì không làm được, không gì không biết này, cũng không biết là hắn ở phương nào. Bất quá, đã nói là còn sống, thì nàng cũng yên lòng. Thái Vũ không nói thêm. Phật Vị Sương hiện tại ở đâu, hắn biết, nhưng sẽ không nói. Bởi vì nữ nhân này thương con rất sâu, nếu như nhìn thấy con trai mình già yếu, cả ngày cứ điên điên khùng khùng, khẳng định là vô pháp tiếp nhận. Đồ nhi, vì sư đã sớm tính ra một cái nạn này của người. Thái Vũ nói thầm, nếu như có thể dựa vào tự thân, mau chóng khôi phục thần trí, đột phá chuẩn tiên trong tầm tay. Mau chóng khôi phục sao? Trầm Thiên Hành ở Thiên Kiều Điện lắc lắc đầu nói, ta thấy rất khó. Làm cường xa cùng thời với Thái Vũ, hắn rõ ràng hành tung của Vân Phi Dương như lòng bàn tay, thế nhưng lại không quá xem trọng. Tiểu tử này có thể trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại. Dù sao, loại khí tức đảo loạn tư duy ở bên trong thân thể kia quá mức to lớn. Muốn loại lực lượng này tiêu tán, không có ngoại lực, chỉ ít phải cần đến mấy trăm năm. Viện trưởng. Đột nhiên, một tên tiểu tử tuổi trẻ đi tới. Cái này tuổi chừng khoảng 20, tướng mạo anh tuấn, khóe miệng hơi dương lên, che một ý cười, khiến cho người ta nhìn không thấu. Tướng mạo của hắn có một chút giống Vân Phi Dương, hiển nhiên đây chính là Vân Vô Ưu. 10 năm trong nháy mắt, hài đồng ngây thơ bây giờ đã trưởng thành. Biến hóa lớn nhất là cảnh giới của Vân Vô Ưu, tuy giờ phút này nội liễm, thế nhưng mà người được là chí tôn. 3 tuổi tiếp xúc với võ đạo, 20 tuổi đột phá chí tôn. Cái tốc độ này thả ở trong chân vũ thần vực cũng rất ít người có thể làm được. Nhưng nếu như về mặt thời gian để mà tính, Vân Vô Ưu và cha của hắn Vân Phi Dương so ra thì vẫn kém rất nhiều. Dù sao, Vân Đại Tiện Thần tiến vào tiểu thần giới cho tới bây giờ, tổng thời gian cũng chỉ là 30-50 năm, đã từ vũ thần đã đến bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Trong lúc đó, vượt phá toái cảnh, hư không cảnh, hóa thần cảnh, chí tôn, thiên tôn và bán tiền 6 đại cảnh giới. Tốc độ phát triển nhanh như vậy để cho cường giả các giới cũng phải sụp đổ. Phải biết, bọn nó bước vào bán tiền đại viên mãn, dù từ vững chắc kỳ bước vào đỉnh phong, thiền từ thông tuệ thì cũng cần phải cần đến hơn mấy ngàn vạn năm trở lên. Còn về bước vào chuẩn tiền, rất nhiều giới chủ thì không có nguyện ý tiếp nhận, nhưng vẫn phải đi đối mặt, khả năng cả đời vô duyên. Lại tỷ như tiểu thần chủ, thì hắn đến từ Bắc Môn Gia, Trần Vũ Thần Vực, tự xưng bất phàm, nhưng tâm lý rõ ràng muốn bước vào chuẩn tiền, tất nhiên cần các loại từ nguyên gia tộc để mà đáp vào. Nếu không, dựa vào tự thân để thăng cũng không biết là đến ngày tháng năm nào. Nói đơn giản, cấp độ chuẩn tiền này không phải là bất cứ một kẻ nào cũng có thể đột phá. Nhìn chung vạn giới, đấm nát tiền môn, đột phá chuẩn tiền phi thăng Trần Vũ Thần Vực có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay. Tạo thành cái nguyên nhân này, một mặt là vì tư chất cùng với cơ duyên, một phương diện khác cũng là vị diện. Vì sao rất nhiều cường giả đến chết để muốn đột phá chuẩn tiền bước vào Trần Vũ Thần Vực? Bởi vì ở nơi đó có thiên địa thuộc tính dày đặc cùng với đạo ý hoàn thiện, có thể để cho bọn hắn tiếp tục truy cầu võ đạo, thậm chí là truy cầu vĩnh sinh. Mấy năm trước, Vân Vũ Yêu thủy chung cho rằng phụ thần đã tiến vào phi dương giới. Thế nhưng trọn vẹn 10 năm trôi qua, chưa bao giờ xuất hiện. Điều này khiến cho hắn ý thức được rằng sự việc không có đơn giản giống như mình tưởng tượng. Cho nên ngày hôm nay, hắn cố ý tới đây, ngay ngắn một phen. Trầm Thư Hành biết được ý đồ, hắn lắc đầu nói. Người đừng cố quản đến chuyện của phụ thần mình, đi tu luyện đi. Cái này, Vân Vũ Yêu gãi đầu, nói. Dù sao thì cũng là lão tử của ta, xảy ra chuyện không thể nào không quan tâm tới. Cứ yên tâm đi, phụ thần người hiện tại không có chuyện gì đâu. Trên lý luận mà nói, Vân Phi Sương cũng chỉ là tạm thời già yếu, tạm thời điên. Cảnh giới vẫn còn, cường độ linh hồn vẫn còn, cũng không tính là chuyện gì quá lớn. Vân Vô Ưu đành cáo từ. Trên đường trở về, hắn âm thầm nghĩ. Viện trưởng, nhất định là biết phụ thân ở đâu. Hắn không nói, nhất định là có nguyên nhân. Tên này cũng là người thông tuệ, từ ngôn ngữ Trầm Thiên Hành cũng đoán được sơ sơ. Về đến chỗ ở, Vân Vô Ưu một mực quan sát hình ảnh phụ thân, giao thủ cùng với hai vị chuẩn tiên. Mỗi lần quan sát đều mang đến cho hắn rung động vì phụ thân quá cường hãn. Đương nhiên, Vân Vô Ưu cũng không phải vì quan sát Vân Vi Dương ngưu bức, mà cẩn thận phân tích thời khắc cuối cùng. Cha thi triển ra một loại vũ khí, tên là Chiến Thần Hồn Thể Tam Biến. Nghe viện trưởng nói, kỹ này có tác dụng tăng phúc lực lượng trong nháy mắt, thế nhưng mang đến tác dụng phụ rất không tốt. Chắc phụ thần thi triển ra để tam biến, gặp phải tác dụng phụ mới có thể biến mất lâu như vậy. Vân Vô Ưu lặp đi lặp lại quan sát, phát hiện ra bóng lưng phụ thần lúc rời đi, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng tang thương, vô cùng hoang vu, giống như là lão nhân gần đất xa trời. Tác dụng phụ đến cùng là cái dạng gì mà có thể làm cho phụ thân lúc trước uy vũ giống như thần biến thành bộ dáng như vậy được? Nếu như chưa có đi vào phi dương giới thì sẽ đến nơi nào? Vân Vô Ưu nâng cằm, đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng nghĩ cũng nghĩ không ra, dù sao manh mối biết rõ thực sự là quá ít. Thế nhưng không có manh mối thì cũng phải tìm. Vân Vô Ưu ra khỏi phòng, một tay phất lên, liền thấy chuôi tiểu kiếm vào túi, nhất thời bay ra ngoài. Vật này chính là vật mà năm đó Vân Phi Sương đổi lấy cho hắn. Tên không rõ, tác dụng không rõ. Vân Vô Ưu vô cùng yêu thích, thủy chung cất giấu trong người, cũng đặt tên là Yêu Chi Kiếm. 3 năm trước, một lần ngoài ý muốn, hắn thành công kích phát tiểu kiếm, nắm giữ công năng không tầm thường. Chức năng này là biến lớn. Linh hồn lực của Vân Vô Ưu bay ra, dung nhập vào bên trong tiểu kiếm, cũng diễn hóa thành một cự kiếm bề rộng chừng 4 thước. Hắn thả người nhẹ lên, giẫm trên thân kiếm, quát lên: Yêu Chi Kiếm, xuất phát! Chuôi trường kiếm này được kích phát, nhất thời bay đi. Tốc độ quá nhanh làm cho thiên kiều ở Thiên Kiều Điện sợ hãi than thở, không ngừng hâm mộ. Yêu Chi Kiếm đến cùng là chí bảo gì? Vân Vô Ưu tạm thời cũng không rõ, nhưng có thể khẳng định phần này tuyệt đối là lợi khí dùng để xuyên qua vũ trụ. Vẹn vẹn mấy ngày, Vân Vô Ưu chỉ có tu vi chí tôn cảnh, đã đi đến ngọn nguồn thôn phệ. Khi hắn đứng ở trước khu vực kiếm ngân hơn 10 năm trước, phụ thân chém xuống một kiếm kia, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào. Vân Vô Ưu một lớn tiếng hô lớn: Có thấy không, đây chính là do ta, cha ta chém ra đó, có đẹp không, có trâu bò không? Để ép gỗ tâm tình này, hắn đi vào vị trí phụ thân chém xuống một kiếm, sau đó nhìn về phía khu vực mà hắn rời đi. Nếu như phụ thân bị thương nặng hoặc gặp tác dụng phụ to lớn, hắn cũng sẽ không đi quá xa được. Vân Vô Ưu khu động Yêu Chi Kiếm, tiến về phương vị phụ thân năm đó rời đi. Sau khi rời đi, một cường giả có chút kinh ngạc: Vừa rồi cái người trẻ tuổi kia nhìn có chút giống Vân Phi Dương. Đúng như vậy, có người nói, ta nói thế nào là nhìn quen mắt. Ta biết rồi, không phải chính là con trai của Vân Phi Dương, Vân Vô Ưu đó chứ? Lời vừa nói, mọi người đều kinh hãi. Vân Phi Sương nổi tiếng, con của hắn cũng được thế nhân biết đến. Dù sao mới 3 tuổi, đã được Trầm Thiên Hành phá lệ thu vào Thiên Kiều Điện, trở thành thiên kiều trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Ta nhớ được lúc ấy tại vực ngoại chiến trường, tên này mới khoảng 2-3 tuổi, không nghĩ đến đã thành niên nhanh như vậy. Theo khí tức của hắn vừa rồi bạo phát, hẳn chính là chí tôn cảnh hậu kỳ. Ây da, tuổi còn trẻ đã có cảnh giới như vậy, thế hệ này không thể nào nghi ngờ sẽ càng thêm ưu tú. Mọi người tranh nhau nghị luận, không ngừng hâm mộ. Lại nói Vân Vô Ưu, hắn thúc đẩy Yêu Chi Kiếm bước lên hành trình tìm trà. 1 tháng thời gian, đi qua rất nhiều giới, tiến vào rất nhiều đại lục, mỗi lần đều trà sẽ rõ ràng, phải thăm vô cùng kỹ, thế nhưng thủy chung không có tin tức phụ thần. Kỳ quái, Vân Vô Ưu cảm thấy khó hiểu. Trà lúc ấy nhìn như là rất suy yếu, nếu như tìm địa phương tu dưỡng, không có khả năng đi quá xa mới đúng. Hàn phán đoán không sai, nhưng Vân Phi Dương thì triển ra Chiến Thần Hồn Thể Đệ Tam Biến, tác dụng phụ chỉ là già yếu và bị điên, cảnh giới không có bị ảnh hưởng. Lấy trạng thái hắn khi ấy, đần độn u mê, vượt vô số vũ trụ, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Không bao lâu, Vân Vô Ưu lần nữa tiến vào một đại lục. mà khi tìm được một võ giả có danh vọng hỏi thăm, lại bức họa của phụ thân già. Người được hỏi thăm kinh ngạc bật thốt. Là hắn sao? Vân Phù Yêu nói. Có ý tứ gì? Võ giả kia nói. Ngày hôm qua, có một vị cô nương đến hỏi thăm, người trên bức họa vẽ giống như đúc bức họa của người. Chẳng lẽ có người cũng đang đi tìm phụ thân sao? Vân Vũ Yêu nhíu mày, sau đó liền rời đi, tiến về một vị diện khác. Ngày thứ hai, Vân Vũ Yêu lại vào một phàm giới. Dương Thành đã nhìn thấy một nữ nhân tướng mạo tuyệt mỹ, cầm bức họa phụ thân, đang hỏi thăm người qua đường bốn phía. Mỗi khi nàng được đáp án là chưa thấy, thì sẽ liền cau đại mi, hiện ra biểu lộ cô đơn. Vân Vũ Yêu lúc này đáp xuống, nói, cô lại, tại sao lại muốn tìm người này? Thế nhưng vừa mới đến gần, hắn đã ngửi được một mùi thuốc nồng đậm. Nhất thời quyết luận, nàng chính hẳn là một dược giả. Vân Vũ Yêu đột nhiên nhảy xuống, nữ tử kia kinh hãi nhảy lên. Nàng nhìn thấy tướng mạo của người đến, thì thần sắc khẽ giật mình, hỏi. Người là con trai của Vân Vi Dương sao? Không sai. Cô lại. Vân Vũ Yêu nói. Nữ tử kia tỉnh táo trở lại, hơi ngẫm nghĩ một chút. Là một lão bằng hữu của phụ thân người. Thật sao? Vân Vũ Yêu nói. Ta nghe cha ta nói qua, nữ nhân hắn nhận biết đều là những nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng chưa từng có quan hệ bằng hữu. Khoan hãy nói, lời này thật do Vân Phi Dương nói. Năm đó ra dáng trước mặt con trai, trùng hợp bị Lâm Chỉ Khê nghe thấy, kết quả không cần phải nói cũng biết. Nữ nhân xinh đẹp tìm kiếm Vân Phi Dương, quanh thân phát ra mùi thuốc nồng nặc, hiển nhiên chính là Thu Y Thủy. Năm đó, nàng tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương đối đầu cùng với hai chuẩn tiên, cũng từ bóng lưng hoàng vu ý thức được sự việc không ổn. Sau đó mấy năm, Vân Phi Dương thủy chung không xuất hiện, ý nghĩ của nàng càng thêm chắc chắn. Một năm trước, Thu Y Thủy rốt cuộc cũng ngồi không yên, giao sự vụ trong cung cho người khác xử lý, bắt đầu tìm kiếm. Nàng cũng giống như Vân Vô Ưu. Vân Phi Dương bị thương, khẳng định là sẽ đi không xa, cho nên dựa theo lộ tuyến mà hắn rời đi, tìm kiếm từng vị diện. Không biết sao, cho đến hôm nay vẫn không có chút nào thu hoạch. Vân Phi Dương thở sống như là bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Vân Vô Ưu biết được thầm nghĩ. Xem ra, nữ nhân này có cảm tình sâu sắc đối với phụ thân rồi. Khi còn bé, hắn biết tại Phi Dương giới có rất nhiều nữ nhân quan hệ không tầm thường cùng với phụ thân, thì như Lương Âm, Mộc Oanh, Liễu Nhu và Gia Cát Cầm. Chỉ là không nghĩ tới, bên ngoài còn có nữ tử si tình, lo lắng cho an nguy của phụ thân, cách xa vạn lý, từ dược giới đến đây, đau khổ tìm kiếm. Thù gì? Chúng ta cùng đi tìm. Vân Vũ Yêu nói. Tại Phi Dương giới, hắn đụng phải đám Lương Âm đều xưng là Di Nương. Thù Thủy không được thu vào Phi Dương giới, cho nên chỉ có thể xưng là Di. Phương vũ trụ này rất lớn, tách ra tìm đi. Thù Thủy nói, cũng đúng. Vân Vũ Yêu phất tay. Vậy thù gì? Ta đi trước. Nói xong, thì dẫm yêu chi kiếm bay ra khỏi vị diện. Nhìn bóng lưng cực tương tự người kia, cô đơn trong mắt Thùy Thủy càng thêm nồng đậm. Thùy Thủy cũng không có rời khỏi phàm giới này, một người cô đơn đi giữa rừng núi phong cảnh như họa. Nàng hiện đang xoắn suýt, con trai Vân Phi Dương đang tìm hắn, mình có phải từ bỏ để tránh gây hiểu lầm không? Lúc này Thùy Thủy thở dài một hơi. Ai, đã tìm lâu như vậy rồi, làm sao có thể cứ thế từ bỏ được? Nàng quyết định tiếp tục tìm kiếm. Khi chuẩn bị rời đi, lại phát hiện ra chính mình bất chi bất giác đi đến một tòa thành trì. Thôi thì đi phào, xuất ra bức họa, lần lượt hỏi thăm cư dân. Chưa thấy quà. Một phen hỏi thăm đã được đáp án lần nữa, để cho Thủy Thủy thất vọng. Khi nàng chuẩn bị rời đi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của một hài đồng ngây thơ. Nương, bức họa kia nếu như mà tóc loạn thêm một xíu, lại bẩn thêm một xíu, thì rất giống như là lão đầu điên. Bên cạnh, một người bán thịt cũng nói. Ê, cầu đàn, bức họa kia họa công tử ca, xuất sinh danh môn, sao mà sống lão đầu điên được? Mọi người cười rộ lên. Thì bọn họ cũng cảm thấy, nếu như bức họa này già thêm một chút, tóc loạn thêm một chút thì sẽ rất giống như là lão đầu điên, nhưng quyết sẽ không có cho rằng chính là hắn. Thế nhưng Thủy Thủy uể oải lại mừng rỡ, lúc này xoay người hỏi: "Người nói lão đầu điên, hắn ở đâu?" Vô luận đúng hay sai, phải gặp một lần. Nam đồng năm 6 tuổi kia chỉ về phía đằng trước, nói: "Hắn hiện đang nằm ở tại chỗ sâu nhất trong con hẻm." Dựa theo nam đồng chỉ dẫn, Thùy Thùy đi vào trong con hẻm nhỏ, đối diện bay tới một thứ mùi hôi thối. Thùy Thùy cau mày, đi vào bên trong, đứng ở trước một gian phòng. Ở bên trong là một lão già quần áo không chỉnh tề, đầu bù tóc rối nằm ở trên bàn ngủ. Thùy Thùy phóng thích nguyên niệm, dò xét lão già dơ sáy bẩn thỉu trước mặt, hãy nhưng lại âm thầm lắc đầu, bởi vì tuyệt không có giống Vân Phi Dương. Không tìm được người mà mình muốn tìm, Thùy Thùy rời khỏi đình viện. Mới vừa đi, lại nghe bên trong truyền đến thanh âm điên điên khùng khùng: "Người ăn mày thối này lại chiếm địa bàn của ta." Thân thể mềm mại của Thùy Thùy khẽ run lên, cả người đứng yên tại chỗ. Thanh âm truyền đến tuy rằng có vẻ hơi già nua, nhưng cũng để cho nàng nhất thời đoán ra là cực kỳ tương tự giống như Vân Phi Dương. Thùy Thùy quay người lại, thấy một lão già đầu bù tóc rối, kéo khất cái đang ngủ say, điên điên khùng khùng đi tới, vùng tay ném ra bên ngoài. Ba một tiếng, hắn vô vỗ trường: "Nhớ kỹ, nơi này là địa bàn của ta, lần sau đừng có mà tới." "Vân Phi Dương?" Thùy Thùy che miệng cả kinh hồ. Tướng mạo của lão già này có chút tương tự Vân Phi Dương, nhưng để cho nàng chân chính khẳng định chính là chuôi kiếm phía sau lưng. Năm đó tại dược giới, Vân Phi Dương cũng cõng chuôi kiếm này xuất hiện trước mặt nàng, cũng gieo hình ảnh vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa ở bên trong trí nhớ. Không sai, lão già điên điên khùng khùng này chính là Vân Phi Dương. Lực hắn cõng chuôi kiếm chính là Long Viêm kiếm của Long Hồn Chiến Đế đã từng sử dụng qua. Còn về Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm còn trên giá gỗ trong phòng. Trên thân kiếm để hai cái đùi gà và một cái chân gà. Vân Phi Dương điên điên khùng khùng ngừng đầu lên, khi thấy Thùy Thùy, thân thể liền chấn động, ánh mắt hiện ra ngốc trệ. Chẳng lẽ là muốn khôi phục trí nhớ sao? Một lúc sau, Vân Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng, chỉ ngốc ngơ ngác. "Nữ nhân thật là xinh đẹp." Vân Đại Tiện Thần điên điên khùng khùng, bản chất tiện vẫn là vĩnh viễn, khó mà có thể ma diệt. Thùy Thùy đi tới, tới gần gương mặt già nua đang ngây ngốc cười kìa, hai mắt đẫm lệ: "Tại sao ngươi lại biến thành cái dạng này?" Cô biết ta. Vân Phi Dương nói. Thùy Thùy khẽ giật mình. Lúc này nương ngọc thủ đặt trên mạch đập của hắn, nguyên niệm tràn vào, phát hiện ra tư duy của Vân Phi Dương hỗn loạn dị thường. Mà lại tình huống này sẽ tạo thành mất trí nhớ, nghiêm trọng nhất chính là điên khùng. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Thùy Thùy nhìn Vân Phi Dương, lòng đau như cắt. Cô nói đi, cô có biết ta không? Ta là ai? Vân Phi Dương nói. Thùy Thùy kéo hắn. Theo ta đi về dược giới, ta sẽ từ từ nói cho người biết. Lúc này, Vân Phi Dương nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là dùng đan dược chữa trị tư duy cho hắn. Vân Phi Dương tránh ra, nói. Không, chỗ này chính là nhà của ta, ta không có đi. Tuy tên này đã điên, thế nhưng tính khí rất bướng bỉnh, nói cái gì cũng không rời đi. Thùy Thùy khuyên không có kết quả, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể lưu lại tại nơi này. Vài ngày sau, phòng ốc nguyên bản tổn hại đã được Thùy Thùy bỏ vốn, mời công tượng xây dựng, biến thành một tòa định viện có vài phần ý cảnh. Phần vị giường cũng được Thùy Thùy tự mình trải vuốt, tóc trở nên chỉnh tề không thôi, thay đổi lại y phục, khí chất cũng phát sinh vài phần biến đổi. Trước kia, Phần Đại Thiện Thần giống như là tiền ăn mày, mà bây giờ hắn giống như là một lão gia nhà giàu vậy. Duy nhất không thay đổi là người vẫn điên điên khùng khùng. Dù biết mình gọi là Vân Phi Dương, vẫn không tự ngừng hỏi ta là ai. Thùy Thùy một mực chuẩn bệnh cho hắn, luyện chế các loại đan dược thành thần, thế nhưng phục dụng không có kết quả. Bệnh trạng của Vân Phi Dương do chí thần hồn thể đệ tam biến mang tới, đừng nói đan dược, cho dù có là tiên đan thì cũng không thể nào chữa trị được. Thùy Thủy ở lại thành trì, như hình với bóng, làm bạn với Vân Phi Dương, chữa bệnh cho hắn. Mỗi lần nghiên cứu đàn thuật bí tịch đến tận đêm khuya. Nhoáng một cái thì đã trôi qua nửa năm. Trong khoảng thời gian này, nàng dùng vô số phương pháp, vô số những loại đan dược, thế nhưng lại thúc thủ vô sách đối với chứng bệnh điên khùng của Vân Phi Dương. Vì cái gì chứ? Nhìn Vân Phi Dương cứ cả ngày điên khùng, Thùy Thủy nắm chặt ngọc thủ, ánh mắt rừng rừng. Thậm chí có lần hoài nghi có phải là đan thuật của mình không được, nên không thể nào hóa giải nghi nan tạp chứng cho hắn hay không. Ta là ai chứ? Vân Phi Dương ngồi ở trong góc tường, thân thể còn lại thành một đoàn, cứ tự lẩm bẩm. Thùy Thủy đi tới, ngồi trước mặt, hắn nói. Người coi là Vân Phi Dương, thiên kiêu của Thiên Kiêu Điện, từng chiến thắng thần ẩn giới cùng với thiên long giới, cùng chém giết bố tiết trần tiên. Câu nói này, nàng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lại không có cảm thấy phiền chán. Vân Phi Dương sao? Vân Phi Dương nị non. Nghe rất quen thuộc. Hắn đột nhiên ôm đầu, thống khổ. Đầu của ta, thế nào đầu như vậy? Trong thức hài của Vân Phi Dương, từ gì hỗn loạn điên cuồng, càn quấy, để cho sắc mặt của hắn đột nhiên dữ tợn lên. Đây chính là tác dụng phụ của chiến thần hồn thể để tam biến. Khi hắn có ý đồ hồi ức, suy nghĩ sẽ lập tức tan rã. Thùy Thủy ở chung với hắn rất lâu, mới ý thức được quy luật này, sau cùng từ bỏ lời chuyện cũ ra kích phát trí nhớ cho hắn. Phải làm sao? Chỉ có thể yên lặng làm bạn với hắn thôi. Xuân đi, xuân tới, đảo mắt thì đã trôi qua 3 năm. Phần Phi Dương điên 13 năm qua. Nếu như trong Phi Dương giới thời gian gia tốc thì đã trải qua 2600 năm. Nếu như giờ phút này hắn khôi phục thanh tịnh, biết được mình lãng phí nhiều thời gian tu luyện quý giá như vậy, khẳng định là sẽ triệt để sụp đổ. 3 năm qua, thần ẩn đế quốc cùng với tiểu thần giới đánh nhau tiến vào giai đoạn gay cấn. Các loại chiến dịch kịch liệt và tình hình chiến đấu truyền trong vạn giới. Bác Môn Già cũng không có từ bỏ vị diện mình vất vả thành lập. Mấy năm gần đây không ngừng điều động đến số lớn võ giả hạ giới trợ giúp. Tuy không có vận dụng tới trần tiền, nhưng bán tiên đại phiên mãn thì nhiều đến mấy trăm. Có lực lượng như vậy gia trì, tiểu thần giới được thiên long giới và các giới trợ giúp, cuối cùng thì khởi sắc một chút. Nam Môn Già cũng không nhàn rỗi. Hơn 10 năm trước đã phái ra võ giả gia tộc hạ giới tiếp tục đuổi giết Vân Phi Dương. Nam Môn Hoàng cùng với Nam Môn Bội vẫn lạc, để cho Nam Môn Gia phi thường tức giận. Cũng ý thức được thực lực kẻ này phi phàm, liền phái ra 5 tên chuẩn tiền. Không biết sao, Vân Phi Dương không còn xuất hiện ở ngọn nguồn thôn phệ nữa. 5 chuẩn tiền là không cách nào có thể xác định được phương vị của người này, chỉ có thể đau khổ tìm kiếm. Vô luận giao chiến hay có cường giả đuổi giết đều không quan trọng đối với Vân Phi Dương bây giờ. Hắn đặt mình ra ngoài, nhàn hạ là một người điên. Đương nhiên, Thùy Thủy xuất hiện tại thành trì, tự nhiên cũng để cho cư dân tranh nhau nghị luận. Bọn họ nhào nhào suy đoán quan hệ giữa hai người. Có người nói bọn họ có thể là cha và con gái thất lạc nhiều năm, cũng có người nói bọn họ có thể là tình nhân. Nhà hàng xóm càng có khuynh hướng cha và con gái thất lạc nhiều năm. Dù sao, bộ dáng lão đầu điên, người lại điên, sao lại có nữ nhân giống như tiền nữ như vậy? Trong tiểu viện Thanh Nhã, Thùy Thủy làm đồ ăn như thường ngày, đi vào gian phòng nói với Vân Phi Dương. Phi Dương, ăn cơm thôi. Thật lâu, không có trả lời. Trong lòng Thùy Thủy siết chặt, lúc này phá cửa mà vào, đã thấy Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, hai con mắt khép hờ, phảng phất như đang tu luyện. Thùy Thủy buông lỏng một hơi, nhưng cũng không hiểu người rõ ràng là đã điên, sao mấy năm qua mỗi ngày Thủy Trung tu luyện lúc sáng sớm. Việc này ngay cả Vân Phi Dương cũng không rõ. Có thể nói điên hơn 10 năm mỗi ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa như vậy cũng không phải là xuất ra từ bản ý của hắn ta, mà là một loại bản năng tập mãi thành quen. Nghịch thiên quyết vận chuyển hình thành ra đại tiểu chu thiên. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương từ bên trong nhập định lấy lại tinh thần, ánh mắt hiện mặc dù hiện lên một tia tinh mang, thế nhưng rất nhanh thì đã khôi phục lại vẻ si ngốc. Thùy Thủy quan sát, rõ ràng phát hiện ra nếp nhăn trên mặt hắn lại ít đi một chút. Chẳng lẽ sự già yếu này có thể chậm rãi khôi phục sao? Thùy Thị lẩm bẩm. Đột nhiên, gian phòng truyền đến thanh âm. Vân Thị Dương ôm bụng, ngây ngốc nói. Ta đói bụng. Trên bàn đá ở bên trong đình viện, Thùy Thị bưng đồ ăn nóng lên, ngồi bên cạnh, hai tay nâng cái má, yên tĩnh nhìn Vân Phi Sương ăn như hổ đói. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra mỉm cười. Mỉm cười này ẩn chứa thỏa mãn. Tâm Thùy Thùy đã thuộc về Vân Phi Sương, nếu không sẽ không có lẽ lo một mình rời khỏi dược giới tìm kiếm hắn. Loại tình cảm này sâu bên trong nội tâm, nàng đã từng không có hy vọng xa vời cái gì nữa. Bây giờ cùng với Vân Phi Sương sớm chiều ở chung, chiều cố hắn sinh hoạt hàng ngày, đây là một sự việc Thùy Thùy trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại trên phương diện cảm tình, con người sẽ tự tư. Thùy Thủy từng nghĩ, nếu như Vân Phi Dương một mực điên, mình cũng sẽ một mực bồi tiếp hắn cho đến cả một đời. Ước muốn và hiện thực khác biệt, Thùy Thủy cũng hiểu rõ, nếu như Vân Phi Dương còn tư duy, quyết không hy vọng mình sẽ một mực điên. Hắn là thiên kiều của Thiên Kiều Điện, hắn là cường giả duy nhất tại thế này, có thể chống lại hai đại thế lực Thần Ẩn Đế Quốc cùng với Thiên Long Giới. Vũ trụ hạo hãn, vô tận hành trình mới là nhân sinh mà hắn hướng tới, mà lại sinh hoạt nhàn vân giã hạc, bình thản không có gì này, tuyệt đối không phải là điều mà hắn theo đuổi. Thùy Thùy, một bên thì thầm, một bên kiên định ý nghĩ, vô luận thế nào cũng phải nghĩ biện pháp để cho hắn nhanh chóng khôi phục. Lần nữa trở về Ngạo Lập Thiên Địa. Thời gian lại trôi qua, Thùy Thùy một bên chiếu cố Vân Phi Dương, một bên lật xem đan dược sách cổ, tìm kiếm bí phương đan dược để mà trị liệu bệnh điên. Đáng tiếc, tìm rất nhiều, cũng thử rất nhiều, thế nhưng vẫn không có bất cứ một tác dụng gì. Đương nhiên, những năm này, Thùy Thùy ở chung, Vân Phi Dương ngược lại cũng có chút tiến bước, chỉ ít có thể kêu gọi bằng tên bình thường. Y Thủy. Một ngày, Vân Phi Dương nắm tay của nàng, nói, chúng ta ra ngoài đi chơi. Ra mặt của Thùy ửng đỏ, nhưng vẫn theo ý mà hắn mà rời khỏi đình viện, đi trên đường phố náo nhiệt. Hai người một đường đi tới, hấp dẫn ánh mắt của không ít cư dân, bắt đầu tự mình nghị luận. Đề tài đàm luận cũng nhiều, từ kỳ chỉ của hai người mà xem, giống như cũng không có phải là quan hệ cha và con gái. Không phải là cha và con gái, vậy thì chính là tình nhân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nam đồng hâm mộ khóc thét. Lão già nát rượu gần đất xa trời, lại có mỹ nữ như thế mỗi ngày làm bạn, nếu như đổi lại chính mình, cho dù chết cũng không có gì tiếc nuối. Tướng mạo của Thùy Thùy cũng truyền ra thành lớn, rất nhiều thế gia công tử chạy đến để mà thưởng thức dung mạo của nàng. Khi bọn hắn nhìn thấy thế tướng mạo tuyệt mỹ kia, nhất thời kinh động giống như gặp thiên nhân, cảm thán mình tuy rằng thế tiếp thành đàn, thế nhưng nếu như so với nàng, hoàn toàn chỉ là một đám song trì tục phấn. Rất nhiều thế gia công tử hâm mộ Thùy Thùy, khẳng định có người động tâm tư, tuy như trực tiếp muốn bắt đi. Đại biểu lớn nhất chính là Kim Hạo Hãn, còn thành chủ Thánh Dương Thành. Hắn đầu tiên phong độ nhẹ nhàng đến sân vườn, thấy tướng mạo của Thùy Thùy, sau đó bắt đầu kế hoạch trộm. Làm thiếu chủ thành trì cường đại nhất đại lục, Kim Hạo Hãn nổi danh là một công tử bột, mà cha của hắn cũng là cường giả số 1 số 2 đại lục. Vẹn vẹn một ngày, Kim Hạo Hãn đã dẫn nhân mã đi tới thành trì hạ cấp này. Tôn thành chủ của tòa thành trì này vừa thấy con thành chủ Thánh Dương Thành đến thì lập tức hấp tấp tới gặp. Khi biết Kim công tử nhìn trúng nữ tử 3 năm trước đây đột nhiên đi vào nội thành, lúc này mừng rỡ không thôi. Nếu như mình biểu hiện tích cực đưa những nữ nhân kia cho Kim công tử, nhờ vào đó có chút quan hệ cùng với Kim thành chủ, tương lai có thể thăng chức rất nhanh. Có thể thăng chức nhanh hay không, khó mà nói. Thế nhưng có thể khẳng định, hắn và Kim Công Tử đang bước từng bước về phía con đường tìm đường chết. Không nói Vân Phi Dương, nói Thùy Thùy, mặc dù chủ tu đàn đạo, thế nhưng cảnh giới cũng đạt đến thiên tồn, tuyệt đối là tồn tại kinh khủng dưới đại lục. Tiểu viện thành nhã truyền đến một tiếng vàng. Một phó giả khôi ngô bị đá văng ra cửa. Thùy Thùy ngồi ngay ngắn trước bàn đá, nghiên cứu đàn đạo khẽ nhíu mày. Vân Phi Dương ở dưới mái hiền thì nhếch miệng ngốc cười khúc khích. Hỗn đản! Một chân Kim Hạo Hãn đá tiền thủ hạ của mình quát lên. Đây chính là nhà của thủ cô nương, đừng có thổ lỗ như vậy. Hiểu rõ. Tên thủ hạ lúc này cúi đầu lùi ra. Kim Bảo Hán đi tới, phong độ nhẹ nhàng chắp tay. Thủ cô nương, chúng ta lại gặp. Thùy Thủy cau mày, lạnh mặt xuống. Kim công tử, người hôm nay mang nhiều người tới đây là có chuyện gì? Ba một tiếng, Kim Hạo Hán liền búng tay. Người sau lưng nhất thời đi tới, thả từng cái dương nặng nề để xuống đất, lần lượt mở ra, lộ ra ánh vàng rực rỡ. Hiển nhiên, trong dương đều là kim ngân tế nhuyễn, có thể nói giá trị không nhỏ. Thành chủ theo ở phía sau cũng là khiếp sợ không thôi, nhưng Thùy Thủy lại thở ơ. Dù sao lấy cảnh giới và thân phận của nàng, hoàn toàn không có để kim ngân thế tục này vào trong lòng. Thủ cô nương, đây là lễ hỏi. Kim Hạo Hãn cười. Lễ hỏi sao? Sắc mặt của Thùy Thủy phát lạnh. Lúc này, thành chủ đi tới. Kim công tử, tướng mạo anh tuấn uy vũ, thủ cô nương thì đẹp như là tiên nữ. Bản thành chủ vào ngày hôm nay, mai mối hai người các người. Nếu như có thể kết xuống bách niên hảo hợp, tất sẽ trở thành thiên cổ giải thoại. Đã làm phiền tôn thành chủ rồi. Kim Hạo Hãn cười. Hai người diễn không tệ. Sắc mặt Thùy Thủy ngày càng lạnh. Nàng chỉ vào từng xương kim ngân, sau đó lại chỉ ra phía ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng. Cầm đồ của các người, cút ra ngoài. Kim Hạo Hãn khẽ giật mình, nói. Thù cô nương, cô muốn cự tuyệt tiểu sinh sao? Tôn thành chủ cũng trầm giọng. Thủ cô nương, phụ thân Kim công tử chính là thành chủ của Thánh Dương Thành, thành trì mạnh nhất đại lục, mà hắn cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt số 1 số 2 đương đại. Kim Hạo Hán ướn ngực, vung tay lên, mở ra quạt giấy nhẹ nhàng huy động, một cỗ ngạo nghễ tán phát. Tuổi trẻ tuấn kiệt số 1 số 2 sao? Thùy Thủy hữu ý vô ý nhìn Vân Phi Dương ngồi ở phía sau đang ngốc cười khúc khích, nói nhỏ. Ở trước mặt hắn thì cũng chỉ là phế vật thôi. Lời này nếu như truyền đến trong tai của cường giả vạn giới, tuyệt đối có hơn vạn cái tán thành. Dù sao, Vân Phi Dương trong mắt bọn hắn tuyệt đối là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Xác thực mà nói, hiện tại Vân Phi Dương không thể gọi là tuấn kiệt, đã có thể gọi bình khởi bình tọa cùng với giới chủ các giới rồi. Thùy Thủy nói thật lòng, nhưng Kim Hạo Hãn nghe được lại phẫn nộ không thôi. Dù sao nữ nhân này lại cầm một lão đầu điên tới so sánh với mình sao? Lão sao à? Hắn nhìn về phía Vân Phi Sương, một quang lãnh lệ nói. Tuổi tác đã lớn như vậy rồi, già mà không kính cầu dẫn cô nương trẻ tuổi. Kim công tử, tôi thành chủ nghiêng tai nói. Lão nhân này chính là một người điên. Người điên sao? Kim Hạo Hãn giận, cầm một người điên so với mình, quả thật là không thể nào tiếp nhận được. Cho nên hắn quát lạnh. Người đâu? Đánh cho lão đầu này một trận cho ta. Dạ. Hai tên võ giả cường tráng lập tức đi tới. Thế nhưng còn chưa có tới gần Vân Phi Sương, đã cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới. Hai người nhất thời bị quét bay ra khỏi tòa viện. Thùy Thủy thu hồi lại ngọc thủ, lạnh lùng nói. Nếu như còn không lăn, vậy đừng trách ta không khách khí. Trung Quỳ là nữ nhân, tính cách lại ôn nhu. Nếu như đổi lại là Vân Phi Sương lúc thanh tình, hẳn định một lời không hợp thì tra tấn đến bọn họ kêu cha gọi mẹ. Nhìn thấy hai thiên vũ vương nhà mình mang theo bị quét bay đi, Kim Hạo Hãn nhất thời kinh ngạc. Thực lực thua cô nương cũng không kém. Tôn thành chủ cũng là cả kinh, không nghĩ tới nữ lưu này lại mạnh như vậy. Ha ha ha, thú vị. Kim Hạo Hãn cười rộ lên. Thế này chưa ý thức được, giờ phút này mình vẫn cất bước ở trên con đường tìm chết. Không có đi sao? Ánh mắt của Thùy Thủy lấp lóe lạnh lùng, trong lòng dâng lên lửa giận. Kim Hạo Hãn thu hồi lại quạt giấy, phiêu nhiên bước tới, nói. Ta đến lĩnh giáo võ nghệ của thù cô nương. Khi nói chuyện, liền phóng ra một bước, bóng người giao thoa, để cho tôn thành chủ kinh thán không thôi. Thế nhưng trong nháy mắt, Kim Hạo Hãn tới gần, Vân Phi Sương ngồi ngây ngốc ở phía sau, đột nhiên xuất hiện trước mặt, gọn gàng quất tới một bàn tay. Tiếng bạo hưởng truyền đến, Kim công tử hoa lệ bay ra ngoài, má phải sưng to, té xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, ngay cả Thu Ý Thủy cũng phát mộng. Hắn không phải điên sao? Vì sao lại đột nhiên xuất thủ? Chẳng lẽ tư duy đã thành tình? Vân Phi Sương đứng bên người Thu Ý Thủy, biểu hiện trên mặt vẫn có chút điên, thế nhưng lại bộc lộ ra tức giận, nhàn nhạt nói: "Ai cũng đừng có hòng khi dễ Ý Thủy." Hắn điên, thế nhưng trong 3 năm chung ở chung, nhớ kỹ nữ nhân này, thấy được nàng tức giận, tâm tình cũng bị ảnh hưởng tới. Thu Ý Thủy ở phía sau nghe được câu nói kia, trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp. "Đáng giận!" Một tên thủ hạ cả giận nói: "Dám đánh thiếu gia nhà ta, mọi người cùng nhau xông lên, tháo lão đầu điên này thành 8 khối. Mọi người đồng loạt lập tức ra tay, ngưng tụ linh lực đánh về phía Vân Phi Sương. Nhưng nếu như bọn họ biết lão đầu này nhìn như điên khùng, có cảnh giới bán tiền đại viên mãn, thì sớ là sẽ hoảng sợ tới chết. Trong đình viện truyền đến những âm thanh quyền cước, toàn bộ 8 thủ hạ của Kim công tử bị Vân Phi Sương đánh cho bay ra ngoài. Bọn họ từng người đều là ôm lấy bụng. Lúc này nương thiếu chủ thụ thương chật vật rời đi, Tôn thành chủ cũng biến mất, đồng thời chấn kinh. Lão đầu điên và nữ nhân kia nguyên lai là cao nhân thân tàng bất lộ. Mọi người lui đi, Kim Ngân Tài Bảo thì vẫn còn ở đó. Vân Phi Sương thu hồi quyền đầu, đứng ở trước mặt rừng lớn, nhếch miệng cười nói: "Ý Thủy, đây là lễ hỏi của ta." Thu Ý Thủy ngây người tại chỗ. Hết tập 265. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi xem Vân Phi Sương sẽ có điên khùng tới khi nào. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.